Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, Hoa đào châm nhị, chương 1132, Hoa đào châm nhị, không được, muộn được hoảng sợ, có thể lên mạng, ta nhớ tới ngươi rất yêu thích đến cái di thục mặt. Này Gross ông lão trái lại lợi hại, đổi thành những người khác, bị mềm mại con gái như vậy nhất ôm nói chuyện. Coi như là sắt thép thạch tâm đều muốn nhuyễn thành đậu hũ. Có thể Gross ông lão ngược lại tốt, căn bản liền không cần Karina nhũn dần, trực tiếp liền để con gái bỏ ý niệm này đi. Cha đìa, Karina nơi nào sẽ liền từ bỏ như vậy? Nhưng ngay khi Karina quấn quýt lấy Gross chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, Gross nhưng xoay người đem vệ tiểu bắc kéo tới. Bảo bối, nhìn ai tới rồi? Người nhớ mãi không quên vệ thúc thúc đến rồi, được rồi. Lại không nói, Karina đối với vệ tiểu bắc quyến luyến không quên có mấy phần hàng thật. Liền nói đem vệ tiểu bắc quan cái thúc thúc danh hiệu. Đại khái cũng là lo lắng vệ tiểu bắc đánh chính mình nữ nhi bảo bối chủ ý. Này thật đúng là đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Vừa muốn dùng vệ tiểu bắc đến bỏ đi con gái ý nghĩ. Lại muốn phòng ngừa dẫn sói vào nhà, Gross ông lão xác thực là khá phí khổ tâm rồi. Vệ, Karina có chút không quá chắc chắn nhìn vệ tiểu bắc hỏi một tiếng. Vệ tiểu bắc cũng nên đáng được ăn mừng rồi, cách xa nhau đều thời gian dài như vậy rồi. Này, Karina vẫn có thể mơ hồ nhớ kỹ chính mình. Xin chào, Karina, vệ tiểu bắc lễ phép gật gật đầu. Bất quá Gross muốn dùng vệ tiểu bắc rời đi con gái sự chú ý dự định lập tức liền thất bại rồi. Cha đìa, ta muốn đi ra ngoài. Ngươi không thể cầm cố nhân thân của ta tự do. Phục hồi tinh thần lại, Karina hướng về ông lão kêu lên. Không thể không nói, bất kỳ nữ nhân nào ở cất cao giọng đại hống đại khiếu thời điểm, đều sẽ khiến người ta cảm thấy có chút sợ sệt. Liền ngay cả vệ tiểu bắc đều bị này Karina cho sợ hết hồn. Rụt rè, Karina chú ý ngôn ngữ của ngươi. Phải biết, vệ nhưng là xa như vậy tới được khách mời. Hắn còn mang cho ngươi đến rồi lễ vật được rồi. Vào lúc này, Gross ông lão hoàn toàn đem vệ tiểu bắc xem là rồi khắc địch chế thắng pháp bảo. Vệ tiểu bắc nghe được câu này không khỏi trên mặt vài đạo hắc tuyến buông xuống đến. Chính mình lại đây cũng không có nghĩ tới sẽ gặp được Gross. Cho nên căn bản liền cũng không có chuẩn bị cái gọi là lễ vật. Đương nhiên, Gross ông lão đều nói như vậy rồi. Nếu như chính mình không bỏ ra nổi lễ vật đến, thật là có điểm không quá lễ phép cảm giác, đồng thời sẽ hết sức khó xử. Karina dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía vệ tiểu bắc. Đại khái là bị Gross lời của lão đầu rời đi rồi sự chú ý. Vệ tiểu bắc ở trong nhẫn chứa đồ lật qua lật lại. Cũng còn tốt, này trong nhẫn chứa đồ đồ vật không ít. Vệ tiểu bắc bình thường luyện khí cái gì luyện tập tác phẩm đều bỏ vào này trong nhẫn chứa đồ. Phiên rồi hai lần, vệ tiểu bắc liền phát hiện rồi một cái tương đối thích hợp cô gái lễ vật. Nhất cây châm cài tóc. Này cây châm cài tóc chính là dùng một cái đào mộc cành điêu khắc thành hình. Trong đó hòa vào rồi không ít thế giới thụ chấp, bởi vệ tiểu bắc điêu khắc skill đã đạt đến có 102. Hơn nữa những thế giới thụ đó chấp, cho nên này cây châm cài tóc chỉ cần đội ở trên đầu. Bên trên sẽ mở ra một chuỗi thanh nhã hoa đào đến. Lâu dài không suy, đương nhiên đồ chơi này theo vệ tiểu bắc là không có bao nhiêu giá trị. Hoàn toàn chính là mở não động luyện tập tác phẩm, chuẩn bị luyện được rồi. Sau đó cho lão bà làm điểm đẹp đẽ trang sức tác dụng. Vệ tiểu bắc đem này cây châm cài tóc vừa lấy ra. Karina ánh mắt rơi vào bên trên thì có chút chuyển không ra rồi. Phải biết, theo Karina, hoa hạ là mang theo không ít sắc thái thần bí. Đặc biệt là này châm cài tóc xuất từ vệ tiểu bắc tay. Hoàn toàn là hoa hạ cổ đại kiểu dáng, tinh mỹ cực kỳ, còn mang theo hoa hạ đặc biệt cổ điển chi phong. Đây là ta tự tay điêu khắc một cái tác phẩm, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Vệ tiểu bắc cười cợt, đem châm gài tóc đưa cho rồi Karina. Wow, đây thực sự là thật xinh đẹp rồi. Quả thực chính là một cái tác phẩm nghệ thuật. Cảm tạ ngươi, ta quá yêu thích rồi. Karina tiếp nhận châm gài tóc sau khi không khỏi hai mắt đều có chút tỏa ánh. Sáng rồi, cầm ở trong tay đều có chút yêu thích không buông tay. Bất quá thưởng thức một lúc sau, Karina liền chuẩn bị đem này chi châm gài tóc bắt được gian phòng của mình đến để tốt. Theo Karina, đây chính là một cái tác phẩm nghệ thuật, đại khái hẳn là một cái thả ở trên bàn trang trí. Karina, đây là đội ở trên đầu, ngươi thử một chút xem. Vệ Tiểu Bắc không khỏi nở nụ cười khổ. Này Karina đại khái hẳn là không biết châm gài tóc là cái gì. Nghĩ đến cũng là, hiện tại nữ hài đều là dùng phát giáp, nơi nào còn hiểu được châm gài tóc là cái gì. Huống hồ này Na Uy em gái rồi, đội ở trên đầu, rất hiển nhiên, Karina căn bản liền không biết đồ chơi này dùng như thế nào. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc đã từng giúp đỡ Đồ Thanh Thanh xuyên qua châm gài tóc. Nhìn thấy Karina cái kia luống cuống tay chân dáng vẻ, không khỏi tiến lên nắm quá châm gài tóc, giúp đỡ Karina đem tóc nhẹ nhàng kéo lên, sau đó đem châm gài tóc cắm ở bên trên. Cũng còn tốt, này Karina giữ lại một con bên hông tóc dài. Nếu không thì, này châm gài tóc còn thật không có đất dụng võ. Theo này châm gài tóc xuyên vào, một chuỗi nhàn nhạt màu hồng hoa đào ở châm gài tóc trên lần lượt nở rộ. Tóc dài xõa vai mà xuống, dường như lưu thủy thác nước. Nếu như không nhìn trang phục, này Karina cũng thành rồi một vị khá cụ hoa hạ phong vị cổ điển mỹ nữ. Đương nhiên, Karina là Germania mỹ nữ, cho nên lại ở trong đó mang ra rồi mấy phần dị vực phong tình. Nói thật, bên cạnh Gross Hồng lão đều có chút xem sững sờ. Nữ nhi mình đều nhìn nhiều năm như vậy rồi. Sợi tóc này nhất vãn, châm gài tóc cắm xuống. Dĩ nhiên dường như thay đổi cái dáng dấp. Xác thực, Karina trước dung mạo nếu như có thể đánh 80 phân. Như vậy hiện tại đầy đủ có thể đánh tới 100 phân. Karina thật không có chú ý tới cha vẻ mặt, mà là chạy đến phòng khách một chiếc gương trước nhìn. Sau khi không khỏi một trận kinh ngạc, không thể không nói, cái kia châm gài tóc trên tỏa ra hoa đào thậm chí để Karina trong lúc nhất thời quên chính mình đột. Bay dâng mạnh khuôn mặt đẹp, đương nhiên, sau đó, Karina cũng chú ý tới rồi chính mình khuôn mặt đẹp. Muốn nói nữ hài, đặc biệt là chưa xuất giá nữ hài, sợ rằng tối quan tâm vẫn là dung mạo của chính mình rồi. Nhìn thấy dung mạo của mình dĩ nhiên tăng lên rồi dòng dã một cấp bậc. Karina đối với Vệ Tiểu Bắc tặng lễ vật càng là yêu thích cực kỳ. Thậm chí còn hướng về Vệ Tiểu Bắc thỉnh giáo làm sao vãn loại này tóc. Nói chung, Rose mục đích đạt đến rồi. Chỉ ít hiện tại Karina căn bản không có rồi đi ra ngoài thông khí dự định. Rose đến nhà bếp bận rộn đi tới, chuẩn bị bữa trưa, không nghi ngờ chút nào. Karina đối với cây này có thể nở hoa châm gài tóc cảm thấy hiếu kỳ cực kỳ. Từ trên tóc gỡ xuống sau khi, châm gài tóc trên hoa đào lập tức héo tàn, nhưng nhất mang theo, châm gài tóc lại sẽ mở ra hoa đào, khứu người một thoáng. Thậm chí có thể nghe thấy được cái kia thanh nhã hoa đào mùi thơm mani, đây là thật sự hoa đào. Karina con mắt nhất thời liền trừng lớn, không thể nghi ngờ, theo Karina, chuyện này quả thật so với ma thuật còn ma thuật. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền bị Karina cho quấn lấy rồi, trăm phương ngàn kế muốn biết này châm gài tóc vì sao lại nở hoa. Vì thế, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận cười khổ. Vật này giải thích thế nào? Chẳng lẽ nói đây là chính mình điêu khắc skill thấy được đến mức tận cùng sau khi sản sinh kết quả? Vẫn là nói thế giới thụ chấp kỳ hiệu. Cũng còn tốt, không bao lâu, Rose liền làm được rồi cơm trưa. Để Vệ Tiểu Bắc, Karina quá đi ăn cơm rồi. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vệ Tiểu Bắc cũng là bị Karina cuốn lấy có chút không chống đỡ được. Lập tức đơn giản đi thẳng vào vấn đề, cho Gross ra một ý kiến, để cho mang theo người nhà mình đi tới Vệ Gia Đảo. Chỉ ít Vệ Gia Đảo liền hiện tại mà nói, có thể muốn so với những địa phương khác an toàn quá hơn nhiều. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc kiến nghị sau khi, Rose trở nên trầm tư. Hắn ngược lại không là không muốn rời đi cố thổ. Đối với có tinh thần mạo hiểm Viking nhân đời sau mà nói. Chỉ cần nhân ở địa phương chính là ra, rời đi nơi này cũng không toán chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều, Rose cần vì chính mình này một đại gia đình nhân cân nhắc. Con gái lớn một nhà ở tại Đan Mạch, nhị con gái một nhà ở tại Hoa Hạ, bọn họ có nguyện ý hay không đến Vệ Gia Đảo đều là một cái dấu chấm hỏi. Dù sao Rose vẻn vẹn chỉ là cha vợ thôi. Nghĩ đến một hồi, Rose làm ra quyết định, toàn gia đều đến Vệ Gia Đảo. Nhưng trước lúc này, Rose cần cho con gái lớn, nhị con gái gọi điện thoại, tuân hỏi các nàng ý nguyện. Đương nhiên, mặc dù là hai người này con gái không muốn theo đến Vệ Gia Đảo. Rose cũng là muốn đến, mang theo Karina đến, nếu như vậy, chính mình cũng yên tâm hơn một ít. Biết được Rose sau khi quyết định, Vệ Tiểu Bắc nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cũng hướng về Rose làm ra bảo đảm. Rose toàn ra quay về, đều sẽ không có bất cứ vấn đề gì, lại không nói ăn uống xuyên trụ những này, liền nói muốn công tác, Vệ gia trên đảo không có công tác, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể giúp đỡ ở Lutonia sắp xếp. Dù sao Lutonia hiện tại nóng bỏng tay chết Maras vương tử chính là Vệ Tiểu Bắc đồ đệ. Sắp xếp cái công làm cái gì, còn không là cái việc nhỏ, Rose gọi điện thoại trở về. Bước đi đều mang theo một trận ung dung, Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn liền biết, sự tình hẳn là quyết định rồi. Quả nhiên, này Rose điện thoại nhất đánh tới, mặc kệ là con gái lớn ra vẫn là nhị con gái ra. Vừa nghe là đến Lutonia, không khỏi gật đầu liên tục đáp ứng, không nghi ngờ chút nào. Các nàng trước sợ rằng đều sẽ trên thế giới an toàn nơi cho vẽ lên quyển rồi. Đã như thế. Vấn đề liền đơn giản hơn nhiều, Rose chỉ cần đi tới Đan Mạch đem con gái lớn một nhà nhận lấy. Sau đó là có thể theo Vệ Tiểu Bắc trở lại rồi. Đương nhiên, Rose đi tới Đan Mạch, qua lại đại khái cần một tuần trở lên thời gian, Vệ Tiểu Bắc vừa vặn đi vào thế giới thụ hôi giới. Sáng sớm hôm sau, Rose liền vội vã lên, thu thập rồi mấy bộ quần áo liền mang theo Karina thẳng đến bến tàu. Đi tới Đan Mạch, cho tới săn bắn mi khuyển, Rose liền giao cho rồi Vệ Tiểu Bắc trên tay, giúp đỡ người quản lý. Vệ Tiểu Bắc nơi nào sẽ nuôi chó a? Khi còn bé trái lại có cái này hứng thú, bất quá bởi gia cảnh không tốt lắm, mẹ cũng không có cho phép Vệ Tiểu Bắc nuôi chó, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc đối với những kia có thể nuôi chó bạn học một hồi lâu ước ao ghen tị. Hiện tại Rose, Karina đi rồi. Vệ Tiểu Bắc từ trong tủ lạnh lấy ra rồi một đại khối lộc thịt. Tiết tan sau khi liền ném cho rồi săn bắn mi khuyển. Này một đại khối lộc thịt, săn bắn mi khuyển tỉnh trước điểm ăn. Đại khái có thể duy trì thời gian 10 ngày rồi. Giải quyết đi săn bắn mi khuyển sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền lấy ra mấy bình rượu đế. Liền chuẩn bị ở biệt thự này bên trong tiến vào hôi giới rồi. Muốn nói tới Rose biệt thự cùng những địa phương khác có chút không giống nhau là Money cái. Khác phương tiến nhập hôi giới. Như vậy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện ở hôi giới địa phương trên căn bản đều là khoảng cách thế giới thụ. Khá xa chỗ, mà Rose ở biệt thự trong tiến vào hôi giới. Dĩ nhiên là trực tiếp xuất hiện ở vứt bỏ các thần nơi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.